Chương 2385, khối thứ 2 tạp sắc ngọc phiến. Thứ 2 bạo. Lúc này, bọn họ nghe nói câu nói này tự nhiên là cực kỳ chấn động. Trần Phong lại để cho Giao Giao thi triển ra hỏa diễm nữ hoàng bản thể, làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ ràng, những vốn nên đó đến trong lòng có hoài nghi hiện tại cũng đều tin. Sau đó, một trận càng lớn bạo động sinh ra. Sau một khắc, bạch tượng trong bộ lạc đống nhiên có cái này tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Trần Phong nhìn xa xa, phát hiện bên trong là một số cỗ, chính đang chém giết lẫn nhau. Hiển nhiên, bọn họ theo thứ tự là cũng sớm đã đầu hàng Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc cùng về sau mới bị ép quy hàng Trần Phong cũng mặc kệ, thì ra lệnh đại quân ở bên ngoài đóng giữ, chỉ là không cho người ở bên trong trốn tới là được rồi. Trận này sát lục, trọn vẹn tiếp tục một ngày một đêm. Đến sáng ngày thứ hai, vừa rồi bình ổn lại. Mà Trần Phong nhìn thấy, bên trong hẳn là về sau bị ép quy hàng những người kia, cuối cùng lấy được thắng lợi. Lại đợi đến giữa trưa, Lạc Hà bộ lạc đại môn đống nhiên ầm vang mở ra, từ bên trong đi tới hơn 10 người, mỗi một người đều là thực lực to lớn. Ở giữa nhất tên lão giả kia, tuy nhiên đã là tóc trắng phơ, nhưng hắn thân hình cao lớn khôi ngô, nhìn quanh sinh uy, nhìn qua cực kỳ uy phong bá khí. Hắn bước nhanh đi lên phía trước, thứ nhất mắt chính là nhìn thấy Giao Giao, sau đó lập tức phát ra một tiếng ngạc nhiên reo hò, thánh nữ điện hạ, vợ ơ y ma thật là ngài, thánh nữ điện hạ. Hắn bước nhanh đi tới, phốc thông một tiếng trực tiếp quỳ rạp xuống đất, đầu rạp xuống đất, cực kỳ thành tín hướng về Giao Giao quỳ bái. Chẳng những là hắn, sau lưng hắn, mọi người cũng đều là như thế, bọn họ từng cái kích động tới cực điểm. Mà Giao Giao cũng là phát ra một tiếng reo hò, chạy tiến lên lôi kéo tay của hắn, nói ra, Dương Gia Gia, ngươi lại còn sống, ngươi vợ ơ y ma không có chết nguyên lai, cái kia tóc trắng xóa lao giả, tên là Dương Hiên. Trên mặt hắn lộ ra một vòng vẻ xấu hổ, nhẹ nói, thánh nữ điện hạ, là chúng ta xin lỗi ngươi. Chúng ta bị Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc tù binh về sau, vì bọn họ bức bách, cần phải tạm thời theo dựa vào bọn họ. Giao Giao mỉm cười nói, Dương Gia Gia, ngươi không cần tự trách, đây là chuyện không có biện pháp, ta lúc đầu không phải cũng tạm thời quy thuận sao? Nghe nàng nói như vậy, đoàn người mới đều yên lòng. Giao Giao hưng phấn hướng Trần Phong giới thiệu nói, đại ca ca, đây là chúng ta bạch tượng bộ lạc đại trưởng Lao Dương Hiên, thực lực của hắn cũng phi thường cường đại, chỉ so với Gia Gia của ta kém một chút. Ta Dương Hiên nhìn về phía Trần Phong, trong ánh mắt lộ ra một vòng vẻ kính sợ, hỏi, xin hỏi, các hạ thế nhưng là tại Nam Hoang trong trận chiến ấy, một người chém giết mấy ngàn vạn Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc tặc quân Trần Phong. Trần đại nhân, Trần Phong gật đầu mỉm cười nói, không sai, chính là. Ta câu nói này nhất thời gây nên một phen bạo động, trên mặt mọi người đều là lộ ra một vòng chấn kinh thán phục chi sắc. Dương Hiên trưởng lão kính sợ nói ra, Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc cái kia hai cái yêu bà tử trốn trở về thời điểm, thì có truyền ngôn nói cái kia mở ơ y chu cờ chỉ hệ ưu đại quân bị đại nhân ngài một người chém giết hầu như không còn, chuyện này xem ra là thật. Trần Phong cũng không nói chuyện, chỉ là chậm rãi gật đầu. Sau đó, Dương Hiên trưởng lão nói ra, chúng ta nghe đến đại nhân phân phó của ngài về sau, lập tức ngay ở chỗ này bắt đầu hành động, Lạc Hà bộ lạc bên trong có hơn 1 tỷ người, hiện tại cũng đã bị chúng ta khống chế. Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc những cho săn đó, thì là đã bị chúng ta cho chém giết hầu như không còn. Trần Phong gật gật đầu, nói ra, như thế rất tốt. Không biết đại nhân ngài còn có cái gì phân phó? Dương Hiên trưởng lão hỏi. Trần Phong trong lòng sớm đã có nghĩ sẵn trong đầu, trầm giọng nói, ngươi đem mỗi cái bộ lạc người đều trả về, để bọn hắn trở về riêng phần mi nhờ quê hương. Sau đó nói cho bọn hắn, để bọn hắn nói cho đụng phải mỗi người. Thiên Nguyên Hoàng Triều đại quân muốn trợ giúp Hỏa Diễm Nữ Hoàng một lần nữa thành lập Nam Hoang Bách tộc trật tự, trợ giúp Bạch Tượng bộ lạc thành là trở thành Nam Hoang Bách tộc đệ nhất đại tộc, Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc sắp bị diệt tới nơi. Để bọn hắn chính mình đều tâm lý minh bạch điểm ấy, không muốn nối giáo cho giặc. Vừa nghe đến Trần Phong nói muốn trợ giúp Bạch Tượng bộ lạc chuyện này, Dương Hiên trưởng lao nhất thời con mắt trợn to. Trên mặt của hắn lộ ra vẻ kích động, run giọng nói ra, đại nhân nói là sự thật sao? Giao Giao đã ở bên cạnh bất mãn nói, đại ca ca nói đương nhiên là thật, hắn như thế nào lại gạt ta? Trần Phong mỉm cười, sờ sờ Giao Giao đầu, trong ánh mắt tràn đầy đều là cương triều. Hắn nhẹ nói, ta đã từng đã đáp ứng đại vu ý, chẳng những phải cứu ra Giao Giao, mà lại nhất định phải trợ giúp nàng trọng kiến Bạch Tượng bộ lạc. Hiện tại, ta hy vọng có thể càng tiến một bước, để Bạch Tượng bộ lạc trở thành Nam Hoang bách tộc đệ nhất đại tộc. Giao Giao thân là hỏa diễm nữ hoàng, nàng cũng có tư cách này. Thật tốt, thật sự là quá tốt. Dương Hiên trưởng lão kích động lộ rõ trên mặt, gần như không biết tay nên để ở nơi đâu. Hắn bỗng nhiên bước nhanh đi đến Giao Giao bên người, ngồi xổm người xuống, từ ngực mình lấy ra một cái nho nhỏ hộp ngọc, đưa tới trong tay nàng, sau đó lại tại bên thai nàng nhẹ nói vài câu. Giao Giao trợn tròn con mắt, tựa hồ có chút không giải, nhưng tiếp lấy nàng thì gật gật đầu. Sau đó, đi đến Trần Phong bên người, đem cái kia hộp ngọc đưa cho Trần Phong, giòn tan nói, đại ca ca, đây là chúng ta Bạch Tượng bộ lạc thánh vật, ngươi thì thu cất đi. Hắn nhìn Dương Hiên nhất nhãn, nói ra, ngươi nếu không thu hạ, bọn họ không yên lòng. Dương Hiên trưởng lão nghe xong, Giao Giao đem nội tình đều cho chấn động rất xuống đi ra ngoài, nhất thời rất là xấu hổ, tay che mặt, tâm đạo, cái này tiểu tổ tông A, làm sao lời này nói hết ra. Trần Phong nghe xong, không khỏi bật cười, ngươi tiểu gia hỏa này A. Hắn đem hộp ngọc này mở ra, lại là đột nhiên ở giữa, ánh mắt trì trệ, sắc mặt thay đổi cực kỳ ngưng trọng lên. Trần Phong vốn cho rằng là cái gì trí bảo, nguyên lai, vật này, hắn vợ ơ y ma gặp qua. Cái này thình lình cũng là một cái tạp sắc ngọc phiến, cùng Trần Phong trước đó lấy được cái kia ngọc nát phiến chất liệu đồng dạng hình dáng. Nhìn, tựa như là từ cùng một dụng cụ phía trên lột xuống hai cái toái phiến một dạng. Khối thứ hai toái phiến Trần Phong trong lòng càng là một đạo mọc thành bụi. Cái này tạp sắc ngọc phiến đến cùng là đại biểu cho cái gì? Bọn họ tổ hợp lại là một cái dạng gì cường đại đồ vật? Một cái toái phiến mà thôi, lại là Bạch Tượng bộ lạc. Cái này Nam Hoang ba đại bộ tộc một trong đại thế lực cung phụng thánh vật bất quá. Trần Phong trên mặt chấn kinh chi sắc chợt lóe lên, tiếp lấy thì thay đổi vô cùng lạnh nhạt. Nhưng lúc này, trong lòng của hắn dĩ nhiên đã nhấc lên sóng to gió lớn. Há, cái này là các ngươi Bạch Tượng bộ lạc thánh vật? Hắn lạnh nhạt hỏi. Không sai. Bạch Tượng bộ lạc đại trưởng lão trên mặt lộ ra một vòng cực độ thành kính vẻ cung kính, nói ra, ngọc phiến này, tại chúng ta Bạch Tượng bộ lạc đã là cung phụng mấy chục và năm. Hắn gặp Trần Phong tựa hồ có chút lơ đễnh bộ dáng, nhất thời gấp, tranh thủ thời gian luôn miệng nói, đại nhân, ngài tuyệt đối đừng cảm thấy vật này không có cái gọi là, thứ này là phi thường chân quý. Tuy nhiên tất cả chúng ta cũng không biết nó dùng như thế nào, nhưng là đây là mấy chục vạn năm trước tổ tiên thì truyền thừa, đây là một cái cực kỳ chân quý thánh vật phía trên một cái toái phiến.